chồng trước có độc hợp đồng hàng tỷ đoạt con. Chương 163 Tế công ôn nhu 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor Quỳnh Nguyễn Trình Diệu Quân nhìn Mộ Thanh Vũ ở một bên cũng không rõ ràng tình hình lắm, nháy mắt cảm thấy được hình tượng của cô trở nên cao lớn trước, không nói, em chuyển vị trí vào đi. Diệu Quân, cậu đi hỗ trợ. Vị trí Mộ Thanh Vũ là ở bên ngoài văn phòng Lãnh Vân Lâm, một cái nữ thư ký trực tiếp tiến vào văn phòng có vẻ như còn không nghe nói qua. Nhưng là lão đại lên tiếng ai dám không nghe, anh lập tức gật đầu đáp ứng, đứng thẳng tắp giống như tiếp thu lãnh đạo triệu kiến. Tổng giám đốc yên tâm, tôi nhất định nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ. Không mang đến quấy nhiễu công tác của anh, Lãnh Vân Lâm chỉ là, một tiếng, lập tức ôm Mộ Thanh Vũ có chút cứng ngắc đi vào trong văn phòng. Nhưng mà Mộ Thanh Vũ cùng Lãnh Vân Lâm vừa mới tại dưới đại lâu hôn môi kia trái lại truyền mọi người đều biết. Ít nhất lúc cô tiếp xuống lấy văn kiện, mọi người nhìn thấy cô, đều là một bộ cực kỳ kính cẩn nghe theo. Cho dù biết tuần trước có cái thiên kim nhà giàu bộ dạng mỹ lệ khí chất cao nhã tìm đến Lãnh Vân Lâm, nhưng mà sau đó địa vị Mộ Thanh Vũ tại bên người Lãnh Vân Lâm lại nước lên thì thuyền lên, nhảy lên giống như hòa tiễn một dạng. Không nói khác chỉ là về sau cô tại phòng kế hoạch bên này lấy một phần tư liệu, vừa lúc gặp Từ An Khê ánh mắt đối phương xem cô mặc dù trước sau như một sắc bén, nhưng là tại lúc cô tới đây vẫn lại là lui về phía sau một bước nhỏ. Lập tức cô còn tưởng rằng, Mộ Thanh Vũ muốn gây bất lợi cho cô ta, trừng mắt. Cô muốn làm chút gì? Mộ Thanh Vũ nhìn cô ta, nói thật hiện tại cô cùng Từ An Khê thực không phải một đẳng cấp. Cho dù đánh cô ta đều đã ngại bẩn tay. Bộ trưởng phòng kế hoạch cùng Từ An Khê đã từng thông đồng quá. Anh ở bên trong, còn không có nhìn đến Mộ Thanh Vũ, cũng không có nghe đến cô nói chuyện, chỉ là nghe được thanh âm Từ An Khê có chút điểm sợ hãi, tưởng rằng cô chịu khi dễ rồi. Lập tức ở bên trong khí thế ngất trời hét lớn một tiếng. Là người nào, cư nhiên dám ở phòng kế hoạch dương oai, thủ trưởng cô là ai, để cho anh gửi điện trả lời cho tôi. Phòng kế hoạch tại tập đoàn Lãnh Thị xem như một cái ngành có vẻ trọng yếu. Cái bộ trưởng này kỳ thật vẫn lại là có một chút năng lực nhưng mà anh ta cũng có bệnh. Tham lam háo sắc, đương nhiên, anh ta tham lam háo sắc cũng chưa từng có tiết lộ quá cơ mật công ty cũng không có tại trên vấn đề nguyên tắc phạm sai lầm gì. Nói thí dụ như cái Từ An Khê này, tối đa chỉ là hơi chút ưu tiên cô ta ở trên công tác một phen, tỉ như lúc này cô ta bị người uy hiếp đứng ra giúp cô ta nói một hai câu. Chỉ là anh ta không nghĩ tới chính mình đá đến chỗ cửa sắt. Vốn Mộ Thanh Vũ còn muốn thông báo quy củ trước gặp lại, lần này tốt rồi, cô trực tiếp đứng ở cửa lớn phòng kế hoạch lớn tiếng nói. Trình Bộ trưởng, anh muốn tìm cấp trên của tôi gửi điện trả lời nói, chỉ sợ Tổng Giám đốc không có thời gian phản ứng anh. Dù sao cô đã nổi tiếng là thư ký tổng giám đốc toàn bộ công ty, cho dù cô không tuyên truyền, không kiêu ngạo, người ta sẽ chỉ trỏ sau lưng cô như thường. Một khi đã như vậy, cô duỗi đầu cũng là một đao, lui đầu cũng là một đao. Huống chi chính mình đã làm người bên gối Lãnh Vân Lâm, chẳng qua làm xong vụ này mang theo tiền lần trốn, không ở trong này làm. Cô tại cửa lớn ồn ào, Trình Bộ trưởng ngồi ở bên trong vừa mới còn khí định thần nhàn, một giây sau liền mồ hôi lộc cộc chạy ra. Cách chương.